Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2732, quần long vô song. Trên bầu trời, đến hàng vạn mà tính quần long ngang dọc gào thét, liền quyết mà đến, cầm đầu chính là một đầu hình thể chừng vạn trượng to lớn kim sắc cự long. Nó to lớn long trong mắt hung quang lấp lóe, cho dù là một ánh mắt đều có thể để ước vạn sinh linh thần phục. Đáy lòng lên không nổi bất luận cái gì phản kháng. Vô số hình thể to lớn, tản ra nồng đậm hung uy. Muôn hình muôn vẻ cự long vờn quanh tại nó bên cạnh. Tỏ rõ lấy nó quần long đứng đầu đặc biệt thân phận. Tại cái này vô cùng to lớn kim sắc cự long trên đỉnh đầu. Một đạo uyển chuyển bóng người sừng sững mà đứng. Nàng xõa một đầu tóc dài phiêu giật. Ngũ quan tinh xảo vạn phần. Tuyệt mỹ trên gương mặt treo một tia băng lãnh. Cho dù là nàng thân thể mềm mại bị một kiện màu xanh thăm thẳm cổ điển trường bào bao vây, cũng vô pháp che giấu nàng cái kia làm cho người cảm thấy kinh diễm ét hình đường cong tới. Nàng yên tĩnh đứng ở kim sắc cự long trên đầu, phảng phất vạn long chi chủ, hiệu lệnh quần long. Nàng cái kia đặc biệt khí chất phối hợp với vờn quanh tại bên người nàng bốn phía quần long, rung động thật sâu lấy hiện trường tất cả mọi người. Lervin tỷ tỷ, Emma Lervin đại nhân, Lervin tỷ, Lervin tiểu thư, nhìn lấy cái kia đứng ở kim sắc cự long trên đỉnh đầu, mang lấy mấy vạn quần long gào thét mà đến nữ tử. Nơi xa Lam Giao Annie Neo, độc sư Miyake, thú vương Kết, quỷ ảnh thiên nhãn, rất nhiều quân vương điện hạch tâm thành viên, còn có rất nhiều chiến sĩ trên mặt, đều là hiện ra nồng đậm vẻ mừng như điên, mang theo nồng đậm hưng phấn cùng kích động thanh âm thì là theo bọn họ trong miệng truyền ra. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng từng tại U Minh ở trên đảo biến mất Emma Lervin bây giờ hội mang theo vô số quần long cường thế trở về. Đứng tại trên tường thành Tô Hàn Yên, mỹ lệ trên gương mặt cũng là hiện ra một vệt rung động lòng người nụ cười đến. Đáy lòng thật dài địa chậm rãi một hơi. Trước đó nàng còn đang nghi ngờ vì sao Lam Phong trở về, Emma Lervin chưa có trở về. Hiện tại, nàng ngược lại là yên tâm. Phải biết Lam Phong cùng Emma Lervin bọn họ có thể trở lại Long Vực. Tô Hàn Yên nàng công lao có thể nói là không thể bỏ qua công lao. Chính là nàng vô số lần nếm thử mới cùng Long Vực phía trên Emma Lervin các nàng bắt được liên lạc, đồng thời cho các nàng địa cầu tọa độ, làm đến bọn hắn trở về có phương hướng. Nếu không lời nói tinh không mịt mùng, ai biết nên đi hướng phương hướng nào. Đương nhiên, chỗ lấy Lam Phong trước đến nơi đây, Emma Lervin sau đến nơi đây là bởi vì Lam Phong nóng vội lo lắng chiến sự căng thẳng, liền một thân một mình lấy cực kỳ nhanh chóng độ phá không mà đến. Emma Lervin cùng Tiểu Kim bọn họ thì là ở phía sau chạy đến. Long, đáng chết, tại sao có thể có nhiều như vậy long? Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cái này bất chợt tới biến cố làm cho cái kia nguyên bản mang theo nồng đậm sát ý đối với Lam Phong phóng đi tinh không dị tộc sắc mặt trong lúc đó đại biến. Nhìn lấy cái kia gào thét mà đến quần long, bọn họ trong mắt lộ ra nồng đậm kinh khủng đến, mang theo nồng đậm run rẩy cùng hoảng sợ thanh âm thì là theo bọn họ trong miệng truyền ra. Giống, vạn long gào thét, rung động thiên địa, tại vô số người cái kia rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Mấy cái lóe trong nháy mắt Emma Lervin chính là mang theo quần long đi vào Lam Phong chỗ tại chiến. Trường kia, ngao. Giống, vạn trượng to lớn Tiểu Kim trong miệng phát ra một tiếng rồng gầm rung trời. Dẫn theo quần long trực tiếp phóng tới cái kia vô cùng to lớn dị thú cử phụ cùng hỗn độn tới. Nó tránh thoát dị thú cử phụ cái kia gào thét mà đến lang nha bổng. Thân hình khổng lồ di động với tốc độ cao, trong nháy mắt liền là xuất hiện ở dị thú cử phụ trước mặt. Sắc bén kia móng vuốt giò ra, dễ dàng đem dị thú cử phụ cái kia như sắt thép cứng rắn da lông cho xuyên thủng. Dẫn theo nó cái kia thân hình khổng lồ hướng lên chân trời. Đông, làm Tiểu Kim nắm lấy dị thú cử phụ bay vọt mấy vạn mét không trung về sau. Nắm lấy nó cái kia khổng lồ móng vuốt thì là trong lúc đó buông ra. làm đến dị thú cử phụ cái kia thân hình khổng lồ mang theo đến nặng ngàn tỷ tấn lực hung hăng từ phía chân trời nện xuống mà xuống, rơi trên mặt đất, bộc phát ra chấn thiên động địa tiếng vang, nhấc lên vô số hạt bụi đến. Tại cái kia đếm bằng ước 10.000 tấn đáng sợ trọng lực phía dưới, cho dù là hung hãn không gì sánh được dị thú cử phụ cũng bị rơi thịt nát xương tan. Thân hình khổng lồ vỡ ra, tóe lên vô số máu bắn tung tóe mà xuống, tại chỗ tử vong, rung động thật sâu lấy mọi người nhãn cầu. Chỉ sợ tại thế gian này có thể đem dị thú cử phụ dạng này quái vật khổng lồ nhấc lên sông lên mấy vạn mét không trung vứt xuống đến cũng chỉ có trưởng thành tiểu kim mới có thể làm được. Giống, dị thú hỗn độn nộ hống cùng tiếng gầm gừ vang lên. Lại là nó bị đến hàng vạn mà tính quần long nắm lấy. Như là tiểu kim một dạng mang theo nó hướng lên chân trời. Đại lượng quần long không ngừng mà đối với nó phát động công kích. Gặm ăn nó huyết nhục, làm cho nó không ngừng mà giãy giụa, phát ra kêu thê lương thảm thiết đến. Đông, làm dị thú hỗn độn bị vô số quần long kéo lấy bay lên mấy vạn mét trên không trung. Tất cả long đều là học tiểu kim bộ dáng bỗng nhiên buông ra nắm lấy dị thú hỗn độn sắc bén móng vuốt. Làm đến nó theo mấy vạn mét không trung hiện lên vật rơi tự do rơi xuống phía dưới. Cuối cùng hung hăng nện ở phía dưới trên mặt đất, nhấc lên vô số hạt bụi, tóe lên vô số huyết hoa, bị ngã đến thịt nát xương tan. Triệt để tử vong, hai tôn thực đủ sức để xính mỹ nhân tộc vũ đế cảnh cường giả tuyệt thế hung vật chính là bị tiểu kim cùng nó quần long cho dễ dàng địa giải quyết hết. Có thể nói là rung động thật sâu hiện trường tất cả tinh không dị tộc. Khiến đến bọn hắn căn bản cũng không có mảy may lại tiếp tục chiến đấu đi xuống dũng khí. Vô ý thức nuốt nước miếng đến, lui lại mấy bước. Nhìn qua cái kia xoay quanh ở chân trời quần long cùng phía trước cái kia sừng sững mà đứng như cùng một đôi thần tiên quyến lữ Lam Phong cùng Emma Lovin. Trong ánh mắt bọn họ tràn đầy không che giấu chút nào run rẩy cùng kinh khủng tới. Những thứ này đáng chết tạp chủng, đến cùng là từ nơi đó xuất hiện. Nhiều như vậy quần long chẳng lẽ nói bọn gia hỏa này là tòng long vực đến. Thế nhưng là... mấy tên kia không phải đem long vực cho phong ấn thậm chí đánh nát long vực tiến về cái này địa cầu. Thông đạo, bọn họ lại làm sao có thể tòng long vực trở về. Hai đại tuyệt thế dị thú trong nháy mắt tử vong đối với tinh không dị tộc tới nói không thể nghi. Ngờ là tổn thất to lớn. Cho dù là cổ hoàng hắn cũng đều cảm thấy không gì sánh được đau lòng. Làm cho sắc mặt hắn khó coi đến cực hạn. Trong lòng không ngừng mà có suy nghĩ tránh qua. Không được, nếu là tiếp tục như vậy nữa cho dù là ta cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhất định phải đem cái kia người triệu hoán tới mới được. Theo cổ hoàng ý niệm trong lòng tránh qua, hắn thì là lấy cực kỳ nhanh chóng độ xông vào đến tinh không dị tộc trong đám người. Trong miệng truyền ra tiếng gầm gừ tức giận đến, đều mẹ nó còn đứng ngay đó làm gì? Đều cho ta phía trên. Giết bọn hắn, theo cổ hoàng lời nói rơi xuống. Hắn chính là trong đám người ngồi xếp bằng, miệng lẩm bẩm, không biết tại làm lấy cái gì. Chỉ có một đợt lại một đợt vô hình năng lượng theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Giết, mà cái kia rất nhiều tinh không dị tộc chiến sĩ thì là tại thu đến cổ hoàng mệnh lệnh về sau. Trong miệng phát ra từng tiếng phẫn nộ gào thét. Lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về phía trước Lam Phong cùng Emma Lovin phóng đi. Từ xa nhìn lại, bọn gia hỏa này liền như là người điên đồng dạng. Không để ý sinh tử. Muốn cùng Lam Phong liều mạng. Thấy thế, Emma Lovin trong mắt hàn quang lóe lên. Vẫy tay một cái, vạn thú cờ hiện lên ở mà ra. Theo Lam Phong thực lực đột phá vạn thú cờ đối với hắn mà nói cũng không có tác dụng. Hắn đưa cho Emma Lovin. Đương nhiên cái này vạn thú cờ cùng thập hung thú cùng hắn đồng dạng là có liên hệ. Hắn đồng dạng là có thể khống chế. Chỉ là hắn hiện tại quá mạnh không cần những thứ này ngoại vật a. Theo Emma Lovin tâm niệm nhất động, vạn thú cờ đón gió căng phồng lên. Từng đầu ẩn chứa tuyệt thế hung uy hung thú thì là theo vạn thú cờ bên trong bay múa mà ra. Dẫn đầu từ bên trong bay ra ngoài chính là một đầu trên lưng cõng một thanh dao long trường cung. Đại hắc cẩu, cái này một đầu đại hắc cẩu chính là ngày hôm đó Tử Sơn đỉnh ác hoàng, mà hắn chính là đã từng Long Hoàng dưới trướng thập hung đứng đầu. Tại ác hoàng về sau, một cái không gì sánh được đáng yêu tiểu manh thú thì là theo vạn thú cờ bên trong bay ra ngoài. Đồng thời trong nháy mắt hóa thành một đầu hình thể chừng vạn trượng to lớn bạch long kỳ lân đến. Chân đạp tường vân, hung uy ngang dọc, khiến người ta cảm thấy một cỗ áp lực khổng lồ tới. Ngay sau đó chạy như bay mà ra chính là Phệ Âm Trước Long. Nhiệt Điêu, Thôn Thiên Tù Nghiêu, Hàn Băng Chi Chủ Bạch Trạch, Vạn Năm Huyền Quỷ, Hoang Cổ Tổ Long các loại hung thú đến. Tại Long vực bên trong bọn họ đã toàn bộ hoàn thành mỗi người tiến hóa. Phệ Âm Trước Long thì là tiến hóa thành vì không gì sánh được hung hãn Cửu Dương Viêm Long. Quanh thân bao quanh chín vòng như là mặt trời đồng dạng hỏa diễm. Tản ra khí thế đáng sợ đến. Dường như có thể đốt cháy hết thảy. Tại ban ngày hắn là Cửu Dương Viêm Long. Tại ban đêm nó bên người chín vầng mặt trời chi hỏa thì hóa thành chín vòng như ánh trăng âm khí. Hóa thân trở thành Cửu Âm Đốt Long. Đến mức Nhiệt Điêu đồng dạng là được đến toàn diện tiến hóa. Nó hình thể trưởng thành đến vạn trượng to lớn. Mặt ngoài thân thể lông vũ càng thêm thon dài sắc bén. Quanh thân còn bao quanh đại lượng tia chớp đến. Có thể khống chế lôi đình chi lực. Trở thành lôi đình chiến điêu. Thôn Thiên Tù Nghiêu tại Long vực đồng dạng là được đến vô cùng đại tạo hóa cùng tăng lên. Không chỉ là hình thể được đến trưởng thành. Ngoại hình bộ dáng cũng đều phát sinh to lớn cải biến. Mặt ngoài thân thể mọc đầy màu đậm long lân. Dưới chân có lấy tường vân hiển hiện. Có được phi thiên độn địa chi năng. Có thể khống chế nước. Có thể nói là hung hãn nghịch thiên. Trở thành Thôn Thiên Áo Long Long. Hàn Băng Chi Chủ Bạch Trạch. Vạn Niên Huyền Quy. Hoang Cổ Tổ Long cũng đều được toàn diện tăng lên cùng tiến hóa đến. Hàn Băng Chi Chủ Bạch Trạch bây giờ chiều cao 8.000 trượng. Không chỉ có thể khống chế băng tuyết, còn có thể khống chế phong lực. Vạn Niên Huyền Quy tiến hóa to lớn nhất, nắm giữ tinh hà huyền vũ huyết mạch cùng nội đan nó tại Long vực tiến hóa thành vì Vạn Năm Huyền Vũ. Về sau lại lần nữa hoàn thành hai thước tiến hóa, trở thành chí cao vô thượng thiên long huyền vũ. Bên người có một đầu từ vô tận huyền vũ chi khí tạo thành cự long vờn quanh. Có thể nói là cường hãn đến cực hạn. Hoang Cổ Tổ Long cũng là tiến hóa thành vì Vạn Cổ Tổ Long. Có thể trường sinh vạn năm không chết. Ngao du thiên địa ở giữa. Giống. Theo từng đầu bàng đại tuyệt thế hung thú theo vạn thú cờ bên trong bay múa mà ra. Toàn bộ thiên địa đều bị bọn họ cái kia thân hình khổng lồ ngăn che bao trùm. Ngang thông trời đất ở giữa. Rung động thật sâu lấy vô số người nhãn cầu. Cái này mỗi một con hung thú thực lực hoàn toàn cũng không kém hơn bị ngược sát dị thú hỗn độn cùng. Dị thú cửu phụ, đi thôi, một tên cũng không để lại. Nhìn lấy cái kia điên cuồng trùng sát mà đến rất nhiều tinh không dị tộc. Emma Levin mỹ lệ trên gương mặt không có chút nào biểu lộ. Có chỉ là vô tận lạnh lùng. Đối với tinh không dị tộc, nàng hận thấu xương, Ngọc vung tay lên. Trong miệng truyền ra lạnh lùng lời nói tới. Giống. Oanh xùy. Theo Emma Levin lời nói rơi xuống. Ác hoàng. Bạch Long Kỳ Lân. Phệ Âm Trước Long rất nhiều hung thú tại thời khắc này cùng nhau phát ra gầm lên giận dữ cùng gáo. Thét. Hướng về kia đại lượng tinh không dị tộc chiến sĩ phóng đi. Triển khai huyết tinh cùng vô tình đồ sát. Ngao. Tiểu Kim cũng là tại thời khắc này ngửa mặt lên trời gào thét. Trong miệng phát ra một tiếng chấn thiên động địa long ngâm. Mang theo vô tận sát ý xuất lĩnh lấy quần long hướng về tinh không dị tộc cái kia đếm trăm vạn đại. Quân đánh tới. Đối với tinh không dị tộc tới nói. Đây là một trận vĩnh viễn cũng vô pháp quên ác mộng. Canh thứ 7. Đằng sau còn có đổi mới. Cầu nguyệt phiếu. Cầu nguyệt phiếu. Cầu nguyệt phiếu. Mọi người hỏa lực muốn đuổi theo A. Tiếp tục gõ chữ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.